Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Ai là đồ ngốc? Phương Ninh đối hệ thống đại gia thị lực rất có lòng tin. Ăn trước kia đầu kia con mắt vương xà mật rắn về sau. Mắt trần liền có thể thấy rõ vạn mét. Bên ngoài có người nói chuyện lúc khẩu hình. Đương nhiên để hắn càng có lòng tin là trong tình báo đối bạch thạch nhân tướng mạo cụ thể miêu tả. Trắng, đặc biệt trắng, phương, đặc biệt phương, xa xa nhìn thấy, mọi người liền có thể biết đây là bạch thạch nhân. Thượng giới vạn tộc, cũng không tìm tới một người có thể cùng bọn hắn tướng mạo giống nhau. Tuyệt đối không hội lẫn lộn. Phương Ninh lần đầu tiên nhìn thấy đối với hắn nhóm bề ngoài miêu tả lúc. Liền nghĩ đến mình chơi qua game cổ. Ta thế giới, ban đầu nhân vật chính. Đại huynh đệ Steve, lại tưởng tượng, kỳ thật vậy hợp lý. Người ta nếu là chính thống thạch ma xuất thân, vậy khẳng định cùng tảng đá có quan hệ. Tảng đá kia muốn tạo thành nhân thể. Nhất biện pháp đơn giản liền là dùng tảng đá khối lập phương đến chế tác. Cái kia mười thế tình ma trong tuyệt vọng, khẳng định vậy không tâm tư cân nhắc thẩm mỹ vấn đề. Trực tiếp liền dùng loại này đơn giản nhất phương pháp đi làm. Về phần tại sao không phải là màu trắng, tình báo này bên trong liền không có. Có lẽ là hắn đuổi mười thế người yêu liền ưa thích màu trắng. Long Lý Ngư giao phó xong hai cái sứ mệnh ngày thứ năm. Hắn đang tu luyện lúc, hệ thống đại gia mở miệng nhắc nhở hắn. Đại Phú Hào, đám kia bạch thạch nhân ta đã phát hiện, hẳn không có nhìn lầm, ngươi có muốn hay không xác nhận hả? Phương Ninh lập tức buông xuống tu luyện, xuyên thấu qua hệ thống thị giác xem xét, chỉ gặp phía dưới là một mảnh nhiệt đới bãi biển, từng dãy cây dừa, xanh tươi tốt, trên bờ biển trống trải cực kỳ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nơi xa còn có cái cổ đại phong hỏa đài. Lúc này, một đám lại trắng lại phương gia băng chính tụ tập tại mảnh này trống trải trên bờ biển. Nghiễm nhiên một đám pixel trong trò chơi nhân vật, ước chừng mấy trăm người bộ dáng. Loại này tộc đặc thù như thế tươi sáng, trách không được hệ thống đại gia nói không có nhìn lầm. Phương Ninh đều cảm thấy không có khả năng lại có nhà thứ hai. Hắn mở miệng hỏi nói, phía dưới là địa phương nào? Nhìn ngược lại khá quen bộ dáng. Thật là kỳ quái, ta khẳng định chưa có tới nơi này. Hệ thống, Đại Phú Hào ngươi đương nhiên hội đối với nơi này nhìn quen mắt. Phía dưới địa phương gọi Quỳnh Châu Đảo, Dầu La huyện. Phương Ninh nghe vậy im lặng. Thì ra là thế, trách không được ta hội cảm giác khá quen. Tiểu thuyết xuyên Việt các nhân vật chính cũng không có ít dày vào khối này địa. Phía dưới bọn này bạch thạch nhân có bao nhiêu? Hệ thống, không nhiều không ít, vừa lúc đồ ngốc, Phương Ninh nghe vậy kinh ngạc, đột nhiên đã cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Sau đó như có điều suy nghĩ nói, cái này không khỏi quá mức trùng hợp, nơi đây tất có kỳ quặc. Đại gia, ngươi thấy thế nào? Hệ thống, nghe không hiểu, nếu không ngươi hạ đi hỏi một chút bọn hắn. Phương Ninh liền vội mở miệng ngăn lại. Các loại, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Người lặng lẽ địa hạ xuống, giấu ở phụ cận, phát huy ra đại gia ngươi sở trường nhất nghe trộm bản sự đến. Ta muốn cẩn thận quan sát bọn này bạch thạch nhân. Hệ thống, ta có thể nghe trộm đến, nhưng ta không nhất định có thể phiên dịch a. Phương Ninh im lặng, nói nhảm. Ta mới không hội trông cậy vào ngươi phiên dịch, lại cho ta đến cái, tạch tạch tạch. Ta đầu không phải nổ không thể. Ta để Anderson toàn quay xuống, quay đầu tìm đầu kia cá chép đi. Nó khẳng định hiểu, hiệp khách giáp dẫm lên phi kiếm chậm rãi hạ xuống. Hạ xuống khoảng cách bọn này đá trắng nhân số ngoài trăm thước quả dừa trong rừng. Đứng ở một gốc cây dừa đỉnh. Mượn nhờ nồng đậm cây dừa lá, triệt để ẩn giấu thân hình, mượn nhờ hệ thống đại gia cường đại thính lực và thị lực. Phương Ninh cẩn thận quan sát lên bọn này thượng giới đến khách. Hắn tinh tế xem xét, Trịnh Đạo chỉnh lý tình báo rất là chuẩn xác. Chính như miêu tả nói, phương cánh tay, phương chân, phương đầu, phương tay, phương dưới chân bộ ngực, cùng cái kia chút cổ lão phim hoạt hình bên trong người máy rất giống. Đều là ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu điển hình đại biểu. Trên da đều mang tảng đá bình thường hoa văn, tăng thêm lại đều là phương. Từ xa nhìn lại, rất dễ dàng bị xem như thạch đầu nhân. Chỉ là Phương Ninh vậy phát hiện một vấn đề. Cái này chút bạch thạch nhân bên trong, cũng không phải là dáng dấp đều cực kỳ phương. Có một ít tứ chi thân thể khuôn mặt hình dáng, tương đối nhu hòa, tương đối tiếp cận với người. Tỉ như cái kia cao nhất thạch đầu nhân, ít khi hắn liền phát hiện đám kia đá trắng người làm thành một đám. Ngồi xuống, tựa hồ bắt đầu thảo luận, với lại dùng ngôn ngữ, thế mà còn là trôi chảy tiếng phổ thông. Quả nhiên có kỳ quặc, hệ thống, a, ta hoàn toàn nghe hiểu được. Đại Phú Hào, lần này ta nhất định có thể phiên dịch tốt. Phương Ninh im lặng. Cái này còn cần ngươi phiên dịch. Ta so ngươi hiểu, nơi xa đám kia đá trắng người giọng rất cao. Thanh âm truyền ra rất xa. Hắn nghe được vô cùng rõ ràng minh bạch. Đám kia trước xuống tới máu thạch ma, rốt cục chịu mở ra giáng lâm thông đạo cho chúng ta. Lần này cuối cùng được cứu rồi. Chúng ta trong tộc dự trữ nguyên khí đồ ăn cùng nguyên khí đan thuốc đã không đủ một năm dùng. Những tên kia luôn luôn việc ác bất tận, lấy người vì ăn, lần này thế mà hội làm chuyện tốt. Hẳn là đúng như bọn hắn nói, bọn hắn còn băn khoăn lão tổ tông năm đó lưu lại ân tình. Có thể là thật, dù sao năm đó lão tổ tông tung hoành thượng giới thời điểm. Thế nhưng là chỉ có chân long xuất thủ mới có thể ép kềm chế được. Toàn bộ thạch ma tộc đều là mượn lão tổ uy danh mới có thể từ dưới các loại ma tộc tấn thăng đến trung đẳng ma tộc. Ân, cái này chút máu thạch ma vậy không có hỏng đến cùng. Cũng tốt bụng nói cho chúng ta biết hạ giới đang tại lưu hành Hán ngữ, để cho chúng ta học hội xuống lần nữa đến, thuận tiện không ít, dù sao dùng thần niệm truyền âm muốn tiêu hao pháp lực. Đáng tiếc loại ngôn ngữ này có chút khó. Khan. Một chút tộc nhân học tương đối cố hết sức, chỉ có chúng ta cái này chút trước học hội mấy trăm người có thể sớm xuống tới. Chỉ là không biết vì cái gì, bọn hắn không nhiều không ít liền cho chúng ta 250 cái danh ngạch. Đám người nghị luận một trận, một người dáng dấp cao nhất, hình thái tiếp cận nhất người đá trắng người, tựa hồ là bọn này bạch thạch nhân thủ lĩnh. Ngăn lại đám người nói chuyện tào lao, bắt đầu ra lệnh, đừng có lại nói chuyện tào lao, máu thạch ma nói chuyện là thật hay giả, ta pháp lực tổn thất lợi hại, đã không thể phân biệt ra được, các ngươi trước đừng tin, hiện tại bắt đầu làm việc, nơi này nguyên khí mặc dù mỏng manh, nhưng so hiện tại thượng giới chúng ta đối đãi mảnh đất kia muốn tốt quá nhiều, với lại nồng độ vậy chính đang lên cao. Sớm một chút loại chút nguyên khí thu hoạch đi ra, tốt thành cái khác tộc nhân tiếp xuống. Đám người một cái an tĩnh lại, lộ ra nhưng cái này người cao bạch thạch nhân thủ lĩnh uy tín rất cao. Tiếp lấy hắn liền chỉ vào một người dáng dấp nhất béo rộng nhất bạch thạch nhân nói: Thạch đại, ngươi đi tìm một chút phụ cận có hay không người địa phương. Khối này đất đai nhìn hẳn là có chủ nơi. Hỏi một chút bọn hắn có thể hay không cho ta mướn nhóm. Không cho thuê lời nói, chúng ta liền chuyển sang nơi khác. Nói đến đây, hắn lắc đầu, nói ra, được rồi, bên ngoài người không giống như chúng ta trung thực. Bọn hắn đều thường xuyên nói láo. Ngươi tìm tới một chút người địa phương về sau, liền nói cho ta biết bọn hắn chỗ tại địa phương. Ta tự mình đi qua cùng bọn hắn đàm. Cái kia béo bạch thạch nhân nghe vậy lĩnh mệnh mà ngẩng đầu. Hắn cúi đầu nhìn chung quanh bãi cát, tìm tới một chút dấu chân, sau đó lần theo dấu chân rời đi phương hướng chạy tới. Bạch Thạch Nhân thủ lĩnh nhìn đối phương bóng lưng tốt một hồi, lại chỉ vào một người dáng dấp nhất gầy Thạch Đầu Nhân mở miệng nói. Thạch Nhị, ngươi cho mọi người đăng ký một cái, nhìn xem mỗi người còn thừa lại bao nhiêu pháp lực, tình trạng cơ thể như thế nào. Phân ra đẳng cấp, địa phương tốt liền một sẽ an bài làm việc. Phương Ninh nhìn đến đây, gật gật đầu, ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Từ cái này giải rác mấy câu bên trong, liền chứng minh bọn này Bạch Thạch Nhân xác thực muốn tay làm hàm nhai. Thuê rừng trọt đĩa, đây là điển hình nhất làm nông sinh thái. Hắn tiếp tục quan sát đến, thời gian từng phút từng giây địa trôi qua. Ước chừng nửa giờ sau, cái kia béo Bạch Thạch Nhân Thạch Đại, mang theo hai cái nhuộm tóc vàng, mặc phá quần jean, một bộ lưu manh cách ăn mặc người trẻ tuổi tới. Cái này hai người trẻ tuổi trên mặt có chút sợ hãi, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia tham lam. Thỉnh thoảng len lén đánh giá bọn này hình thù kỳ quái thượng giới giáng lâm người. Thạch Đại hưng phấn nói, thủ lĩnh, ta tìm tới người địa phương, vẫn là hai cái nhiệt tâm người tốt, chủ động muốn cùng ta tới. Bọn hắn nói cái này một mảng lớn bãi cát, còn có đằng sau núi địa, tất cả đều là nhà bọn hắn, chỉ cần cho hắn nhóm 10 triệu, tùy tiện chúng ta ở chỗ này loại cái gì, bọn hắn đều không hội quản. Bạch Thạch Nhân thủ lĩnh thấy thế, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn lấy đó cổ vũ. Quay đầu liền đối chính đang bận bịu gầy Bạch Thạch Nhân nói xong. Thạch Đại, làm tốt lắm. Thạch Nhị, một sẽ cho hắn ghi lại 5 điểm. Sau đó hắn liền hướng về hai người trẻ tuổi mở miệng nói. Ta gọi Thạch Càn, Bạch Thạch Nhân tộc trưởng. Xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Hai tên côn đồ nhìn nhau, sắc mặt vui mừng. Bên trong một cái người cao lưu manh trực tiếp mở miệng nói. Ta gọi Chu Nhuận Pha, hắn gọi Lưu Đức Hoa. Các ngươi lúc nào đưa tiền, cái này địa lúc nào liền để cho các ngươi loại. Thạch Càn nghe xong, một trương tảng đá trên mặt cũng nhìn không ra biểu lộ. Hắn chỉ là lắc đầu, sau đó đối tộc nhân nói. Thạch Ba, Thạch Bốn, các ngươi mời hai vị này người địa phương đi thôi. Bọn hắn không phải khối này thổ địa chủ người. Cái kia người cao lưu manh nghe vậy tức giận, giơ chân hô to, làm sao không phải, cái này một khối chúng ta mỗi ngày đến, ngươi xem một chút, cái này trên bờ cát, tất cả đều là chúng ta giấu chân, khẳng định là chúng ta. Thạch Đại sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói, ta quên nói cho các ngươi biết, chúng ta tộc trưởng có thể cảm ứng ra người nói lời nói thật giả. Hai vị đều là người bình thường, không có pháp lực, không có khả năng ngăn cản chúng ta tộc trưởng cảm ứng. Các ngươi phải nói là lời nói dối, chúng ta không có thể cùng các ngươi làm giao dịch. Người cao lưu manh lập tức biện bạch nói điểm lời nói dối rất bình thường a. Dù sao, các ngươi dáng dấp cùng chúng ta chênh lệch quá lớn, chúng ta cũng nên có chút đề phòng a. Không có khả năng đi lên đều nói cho các ngươi biết nói thật. Nhưng khối này địa thật là chúng ta. Chúng ta có thể đi trở về lấy cho ngươi chứng minh. Thạch Càn ôm ôm nói. Các ngươi nói khối này hơn là các ngươi. Cái này là nói dối. Các ngươi nói trở về cầm chứng minh, là muốn trở về giả tạo một cái. Chúng ta sao có thể cho các ngươi tiền. Đi thôi đi thôi. Không cần kéo dài làm hại chúng ta thời gian. Thạch Đại, ngươi lại đi tìm người khác. Người cao lưu manh lập tức á khẩu không trả lời được. Người lùn lưu manh thấy thế phàn nàn. Ta nói sớm, báo cáo nhanh cho khi địa đặc biệt sự tình xử lý. Lĩnh mấy chục ngàn khối tiền thưởng khi tiêu vặt liền tốt. Là ngươi nhìn cái này tảng đá lớn trung thực. Nói người ta như cái đồ ngốc. Liền muốn phát bút đại. Như thế rất tốt, bị người ta đã nhìn ra, ta đoán chừng đã có người thừa dịp chúng ta chạy tới công phu. Trên báo cáo đi, gà không có nắm lấy không nói, liền lông gà vậy không có mò lấy một căn. Người cao lưu manh nghe vậy chỉ là hung hăng địa đập. mạnh mấy cước địa, lại không nói gì nữa. Không có cách, đối phương thế nhưng là có hơn mấy trăm người tại, mình liền hai cái, còn có thể làm sao quyết tâm. Phương Ninh nghe đến đó yên lặng gật đầu. Cũng thế, một đám người thành thật muốn tại thượng giới loại kia hoàn cảnh sinh tồn. Không có điểm đặc thù bản sự sao có thể đi. Cái này Thạch Càn có thể phân biệt tiếng người thật giả. Lúc này mới có thể mang theo tộc nhân sống sót. Phương Ninh mở miệng nói. Lời như vậy, ta an tâm, bọn hắn không lại bởi vì bị lừa gây xảy ra vấn đề lớn đến. Hệ thống, ta đi đây, ta cũng không có công phu nhìn một đám tảng đá nói chuyện. Bọn họ đều là vàng bên trong mang trắng, ép căn không có khả năng soát. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái, người liền biết soát soát soát, còn có thể làm gì? Hệ thống, ta còn hội luyện công đánh quái. Phương Ninh hoàn toàn phục nói, là, đại gia nghiêu bước, đại gia cao minh. Đi nhanh lên đi, ta thấy cũng có chút quáng mắt, nơi này ánh nắng hừng hực, lại là một đám tảng đá đầu, phản quang quá ác, hiệp khách giáp lặng yên không một tiếng động đi rơi, hai tên côn đồ vậy ủ rũ rời đi, bọn hắn muốn dùng khác thủ đoạn, lại sợ hãi đối phương thạch nhiều thế chúng, chỉ có thể tạm thời rời đi, nhưng mà bọn hắn hiển nhiên không hội dễ dàng như vậy từ bỏ. Bạch Thạch Nhân thủ lĩnh không để ý tới hội hai cái ăn ý phần tử. Hắn lại là ngẩng đầu nhìn hiệp khách giáp đợi cây dừa lâm. Nhướng mày, thế mà sẽ có chân long khí tức xuất hiện. Tựa hồ còn vẫn đang ngó chừng chúng ta. Chẳng lẽ là lo lắng lão tổ tông xuất hiện, lại phá hư một tiểu lục địa. Nhưng lần kia sự tình ra có nguyên nhân, với lại cũng không có tạo thành thương vong. Lấy bọn hắn chân long cao ngạo tính tình, làm sao có thể cố ý đến nhìn chằm chằm chúng ta? Thạch Càn trăm mối vẫn không có cách giải, sau đó đem chuyện này buông xuống, bắt đầu chỉ huy tộc nhân chăm chỉ tu luyện hồi phục thân thể. Các loại đối đãi kia là cái gì khi địa đặc biệt sự tình xử lý người tới cùng hắn nhóm tiếp xúc? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.